có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 16. Kudo Yukiko, Kuha phun ra một ngụm tử khí, quét mắt Emiya một đoàn người một chút. Ha ha cười nói, có quan hệ gì, rượu nước mơ loại vật này thế nhưng là sẽ để cho người nghiện à, vậy cũng đúng. Emiya nhẹ gật, đầu nói ra, dù sao rượu nước mơ thế nhưng là người yêu nhất. Kuha không khỏi cười ha hả, người đây không phải rất hiểu nha. Vệ tiểu ca, vừa rồi Chopper nói với ta, ngươi tự hồ phát minh rất không tầm thường đồ vật đâu. Đây cũng không phải là ta phát minh. Emiya đem sau lưng Miyano Shiho đẩy ra. Phát minh dược vật chính là vị này. Miyano Shiho tiểu thư. Kuha híp mắt nhìn Miyano Shiho một chút. Tuổi còn trẻ liền có dạng này y thuật. Thật là khiến người ghen tị à, Miyano Shiho nói ra. APTX 4869 cũng không phải là dược vật, mà là độc dược, là thuốc ba phần độc. Có quan hệ gì? Kuha uống một ngụm rượu nước mơ, nói ra, cho nên, ngươi hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì sao? Vệ tiểu ca, Emiya cười nói ra, ngươi hẳn là có thể đoán được ta ý đồ đến đi. Kuha giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, vươn tay nói ra, vật kia lấy tới đi. Emiya hướng về phía Miyano Shiho thử một cái ánh mắt. Miyano Shiho dạy dỗ một hạt APTX 4869. Kuha đem viên này thuốc đặt ở dưới mặt trời quan sát. Đây chính là phản lão hoàn đồng thuốc A, vẻn vẹn độc dược mà thôi, Miyano Shiho nói ra. Cho đến trước mắt, uống xong loại thuốc này người trên cơ bản đều đã chết sạch. Sống sót đến đồng thời thu nhỏ chỉ có một cái án lệ. Emiya hợp thời nói ra. Cho nên ta cần hai người các ngươi hợp tác. Dr. Kuha, ta hy vọng hai người các ngươi liên hợp cùng một chỗ, đem loại này dược vật độc tính bỏ đi, giữ lại phản lão hoàn đồng đặc tính, chế tạo ra chân chính phản lão hoàn đồng thuốc. Kuha gật đầu đáp ứng xuống tới. Không có vấn đề, giao cho ta. Phản lão hoàn đồng thuốc thế nhưng là trong truyền thuyết kỳ tích. Vậy liền để chúng ta cùng một chỗ sáng tạo cái này kỳ tích tốt, Miyano Shiho nói ra. Ta không có ý kiến, Emiya nhẹ gật đầu. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi tỉ muội liền lưu tại tòa pháo đài này đi. Có chuyện gì nói với ta một tiếng, ta sẽ cho các ngươi làm thỏa đáng. Sau đó Emiya lại móc ra một cái trí năng điện thoại đưa cho Miyano Shiho. Cái này có thể vượt thế giới liên hệ đến ta. Điện thoại dãy số ta đã tồn tiến vào. Miyano Shiho nhận lấy điện thoại, nhìn chung quanh một vòng Kuha phòng thí nghiệm nói ra. Nơi này còn thiếu một chút ta muốn dụng cụ. Ngươi nói, ta chuẩn bị cho ngươi ra. Miyano Shiho không khách khí tìm tới giấy cùng bút, liệt kê ra một phần danh sách, giao cho Emiya. Emiya nhìn thấy những này danh sách về sau, một chút nhận biết đồ vật. Hắn tại chỗ lợi dụng mình năng lực sáng tạo ra ra. Về phần một chút không biết, phi thường chuyên nghiệp vật liệu. Emiya quay trở về Conan thế giới, giao cho tiến sĩ Agasa. Hỏi, những vật này có thể làm tới sao? Tiến sĩ Agasa nhìn danh sách một chút, nhẹ gật đầu nói ra, có thể là có thể, bất quá muốn tốn hao một chút tiền. Emiya đã sáng tạo ra mấy khỏa nắm đấm lớn kim cương đặt ở trên bàn trà. Tài đại khí thô nói ra, tiền không là vấn đề. Tiến sĩ Agasa nói ra, vậy liền không có bất kỳ vấn đề gì. Ta hy vọng mau chóng nhìn thấy những vật này. Không có vấn đề, tiến sĩ Agasa gật đầu nói. Rất nhanh, nhưng Emiya không có nghĩ tới là tiến sĩ Agasa trong miệng rất nhanh. Trọn vẹn hao tốn một tuần lễ, mới đem danh sách bên trên đồ vật toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Emiya lập tức cho Miyano Shiho đưa qua, đặt ở Kuha chuẩn bị cho nàng phòng thí nghiệm bên trong. Dù sao Kuha ở lại tòa thành lớn đến kinh người, tùy tiện tìm mấy cái gian phòng xem như phòng thí nghiệm không thành vấn đề. Thế nào, còn thiếu cái gì sao? Emiya đem đồ vật cất kỹ sau hỏi. Không được, đã rất hoàn mỹ. Miyano Shiho hết sức hài lòng. Phòng thí nghiệm này mặc kệ từ địa phương vẫn là thiết bị, cũng sẽ không so với mình tại nhà máy rượu phòng thí nghiệm kém cỏi, thậm chí càng tốt hơn. Vậy ngươi mau lên, ta sẽ không quấy rầy. Vì để cho Miyano Shiho mau chóng tiến vào trạng thái, Emiya rời đi Koha tòa thành, để hắn tiếp tục nghiên cứu phản lão hoàn đồng dược vật. Mà mình thì đi làng Kokoyashi, gặp được Robin cùng Nami. Ba người hồi lâu đều chưa từng gặp mặt. Lần này gặp mặt tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ. Emiya tại Nami nhà ăn một bữa cơm trưa về sau, liền trở về Conan thế giới. Đi vào cái này thế giới cũng qua một thời gian. Emiya chiêu mộ được tiến sĩ Agasa, Miyano tỉ muội đón lấy đến hẳn là Vermut đi. Bất quá đáng tiếc là Emiya không có Vermut liên hệ phương pháp. Hắn nghĩ nghĩ, cho Miyano Shiho gọi một cú điện thoại. Uy, là lão bản sao? Bất quá để Emiya ngoài ý muốn chính là, nghe người không phải Miyano Shiho, mà là Miyano Akemi. Muội muội của ngươi đâu? Muội muội ta ngay tại làm việc, điện thoại giao cho ta. Miyano Akemi hỏi, ngươi tìm Shiho có chuyện khẩn cấp gì sao? Không có gì, tìm ngươi cũng giống vậy. Ngươi có hay không Vermut phương thức liên lạc? Vermut? Miyano Akemi sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Lão bản ngươi là muốn mời chào Vermut sao? Emiya ừ một tiếng nói ra. Vermut cũng coi là một nhân tài, đáng giá mời chào. Rất xin lỗi, lão bản, ta chẳng qua là tổ chức cơ sở mà thôi. Cũng không có Vermut điện thoại. Bất quá Shiho, hẳn là có nàng phương thức liên lạc đi. Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Vậy ngươi đem điện thoại cho nàng. Được rồi, lão bản, xin chờ một chút. Miyano Akemi để điện thoại xuống, đi tới Miyano Shiho trong phòng thí nghiệm, đưa điện thoại cho muội muội của mình. Chỉ chốc lát, Miyano Shiho thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Lão bản, ta cùng nữ nhân kia cũng không quen thuộc, không có nữ nhân kia điện thoại. Vậy quên đi, chính ta nghĩ biện pháp đi. Emiya cúp xong điện thoại. Vermut không hề nghi ngờ là một cái nữ nhân thần bí, đục trên thân hạ tràn đầy bí mật. Nhưng Emiya cũng không phải là tìm không thấy nữ nhân này. Chủ yếu là nữ nhân này có một cái bên ngoài thân phận, đó chính là Hollywood nổi tiếng nữ minh tinh điện ảnh Sharon Vinyard. Trừ cái đó ra, nàng còn một người phân sức hai sừng, diễn viên Sharon Vinyard nữ nhi Clint Vinyard. Cho nên tìm tới nữ nhân này kỳ thật cũng không khó khăn. Emiya chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn liền có thể tìm tới nữ nhân này. Đầu tiên hắn để tiến sĩ Agasa cho Conan gọi một cú điện thoại. Ban đêm định ngày hẹn Conan. Đến ban đêm, Conan liền vội vã chạy tới tiến sĩ trong nhà. Tiến sĩ nói ngươi tìm ta. Emiya nhẹ gật đầu. Không sai, ta muốn ngươi giúp ta liên hệ một người. Ai vậy? Kudo Yukiko. Lão mụ, ngươi tìm ta lão mụ có chuyện gì sao? Conan không khỏi có chút ngoài ý muốn. Khi hắn nhìn thấy trên mặt bàn nam tước bóng đêm hệ liệt suy luận tiểu thuyết về sau, trong đầu linh quang lóe lên, não đại động mở đường. Ngươi gia hỏa này, sẽ không là nhìn mẹ của ta phim về sau, trở thành mẹ của ta fan hâm mộ đi. Emiya nói ra, ta xem nam tước bóng đêm hệ liệt, còn chưa kịp nhìn mẹ ngươi phim. Ta hy vọng Kudo Yukiko giúp ta liên hệ một người. Ai? Conan tò mò hỏi. Sharon Vinyard, ngươi nói là vị kia Hollywood, vị kia nữ minh tinh điện ảnh. Ngươi là nàng fan hâm mộ. Conan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói ra. Luận diễn kỹ, vị kia nữ minh tinh điện ảnh xác thực còn muốn so lão mụ càng hơn một bậc a. Bất quá ta đến là không nghĩ tới, người như ngươi thế mà cũng truy tinh. Emiya nhả rãnh nói. Ngươi liền nói chuyện này ngươi có giúp hay không đi. Đương nhiên có thể. Conan rất rõ ràng bán cho Emiya một cái ân tình chỗ tốt, không chút do dự đáp ứng xuống tới. Thế là hắn lập tức dùng tiến sĩ Agasa nhà điện thoại, kết hợp biến âm thanh khí, dùng Kudo Shinichi thanh âm, cho Kudo Yukiko gọi một cú điện thoại. Tiến sĩ, tìm ta có chuyện gì sao? Điện thoại kết nối về sau. Kudo Yukiko thanh âm truyền đến. Huy, lão mụ, là ta a, là ta, là Shinichi a, ngươi như thế dùng tiến sĩ điện thoại gọi điện thoại cho ta. Bởi vì ta tại tiến sĩ nhà, dùng tiến sĩ điện thoại tương đối dễ dàng. Đúng, lão mụ, ta tìm ngươi có một chuyện, mời nhất định phải đáp ứng ta. Tìm ta có việc, chẳng lẽ lại là Shinichi ngươi nhớ ta? Conan lật ra một cái liếc mắt nói ra. Làm sao có thể a? Ta nơi này có một cái tốt vô cùng bằng hữu, là Seren Vinyard mê điện ảnh. Cho nên ta muốn từ ngươi nơi này biết Seren Vinyard điện thoại. Seren mê điện ảnh a? Kia Shinichi ngươi đây, ngươi là ai mê điện ảnh? Là Seren vẫn là ta? Kudo Yukiko tự hồ thích vô cùng trêu cợt mình cái này nhi tử. Conan, lão mụ, nhanh một chút đem Seren điện thoại cho ta đi. Không được, mặc dù rất xin lỗi người người bạn kia, nhưng là Shinichi a, ta nhưng không thể tùy tiện đem Seren điện thoại giao cho không nhận ra cái nào người nha. Conan, Emiya nhìn không được, trực tiếp đoạt lấy điện thoại. Nam tước bóng đêm phu nhân ngươi tốt. Ta chính là Kudo máy giặt bằng hữu. Kudo Yukiko nghe được điện thoại bên kia đổi người. Tuyệt không kinh ngạc, nguyên lai ngươi chính là Shinichi bằng hữu a. Nghe thanh âm cũng là một người trẻ tuổi đâu. Ngươi tuổi tác cũng không thể so ta đại bao nhiêu. Đi, Emiya nhả rãnh một câu. Không đợi Kudo Yukiko nói nhảm, ngay thẳng nói ra, ta hy vọng đạt được Seren Vinyard điện thoại. Tốt nhất là tư nhân dãy số. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi đừng vội cự tuyệt. Nam tước bóng đêm phu nhân. Kỳ thật ta cùng Seren Vinyard ở giữa có một chút giao tình. Chỉ bất quá ta không có điện thoại của nàng. Không cách nào liên hệ với nàng mà thôi. Ngươi có thể đều cho nàng gọi một cú điện thoại. Nói viên đạn bạc, ta tin tưởng nàng sẽ rất vui lòng ngươi đem điện thoại giao cho ta. Kudo Yukiko không khỏi sừng. Sốt một chút, viên đạn bạc là cái gì? Xem như ta cùng nàng ước định đi. Nghe được cái này, nàng nhất định sẽ đồng ý ngươi đem điện thoại cho ta. Emiya lời thề son sắt nói. Kudo Yukiko cuối cùng đáp ứng xuống tới. Ta biết, đã ngươi là Shinichi bằng hữu. Chuyện này ta giúp, tạ ơn, không cần khách khí. Emiya sau khi cúp điện thoại, Conan nhịn không được hỏi. Viên đạn bạc là cái gì ý tứ? Emiya nói ra, viên đạn bạc là Miyano vợ chồng nghiên cứu dược vật. Bất quá còn không có sau khi hoàn thành. Miyano vợ chồng ngộ hại. Thế là Miyano Siho tại cơ sở này bên trên. Khai phát ra APTX 4869. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.